Song bảo trăm tỷ, mami tới đánh cô. Chương 204, không phải tôi thì không gả cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải sợ có cánh săn ảnh ở một góc tối gần đó chụp lén, Mộ Đình Tiêu thật muốn thô bạo thưởng Phong Thanh Ngạn một câu. Mắt chó của anh mù rồi sao? Anh ta ở chỗ nào nhìn ra đường không phẳng, đèn không sáng? Nơi này rõ ràng đèn đường sáng trưng, ánh trăng rọi xuống, một mảnh đường bằng phẳng nha. Hết lần này đến lần khác Phong Thanh Ngạn vẫn còn vẻ mặt thong dong bình thản mà làm lơ anh, cứ như vậy ôm Hạ Tiểu Nịnh đi qua trước mặt anh. Nhìn lại cái túi thức ăn trong tay mình một chút, Mộ Ảnh Đế lập tức cảm thấy mình giống như là tùy tùng đi phía sau lưng Hoàng đế với Hoàng hậu. Tôi thật sự có thể tự mình đi được, đoạn đường này tôi rất quen thuộc. Hạ Tiểu Nịnh nhỏ giọng lầm bầm cố gắng giãy giụa từ cánh tay anh ra. Hai người đàn ông này, vì một chút đồ ăn cũng thật là rất liều mạng. Ngay cả trợn mắt nói dối, cái loại chiêu thức này cũng dùng đến, quả thực là thật đáng buồn, có thể khóc có thể hát, đáng tiếc. Không, cô không quen. Phong Thanh Ngạn mặt không thay đổi phản bác cô. Sao có thể không quen? Tôi ở chỗ này nhiều năm như vậy, tôi nhắm mắt lại cũng có thể đi qua. Hạ Tiểu Nịnh, hợp đồng lao động của chúng ta giống như còn chưa chính thức giải trừ đâu. A hát, làm sao lại đột nhiên nói cái này? Ngẫm lại giá tiền vi phạm hợp đồng như trên trời, cô đối với con đường này còn quen thuộc không? Hai người đàn ông các anh không thể hiểu được muốn tranh giành cái gì, dựa vào đâu mà lấy tôi làm pháo hôi. Hạ Tiểu Nịnh phẫn nộ tột đỉnh, hung hăng nhéo một cái trên eo anh, sau đó nhân cơ hội trượt xuống phía trước. Nhưng lại không biết sao xui xẻo mà vướng một chút ở trên giày của anh, cả người bổ nhào về phía trước. Phong Thanh Ngạn một tay nắm lấy cô trở lại, bàn tay to siết chặt vào eo cô, hơi nóng nghiêng rơi xuống. Đã nói đường cô không quen, cô còn không tin. Hạ Tiểu Nịnh, Mộ Đình Tiêu ở phía sau nhìn thấy bọn họ như vậy, thiếu chút nữa đem con bạch tuộc nửa chết nửa sống trong túi trực tiếp quất vào đầu Phong Thanh Ngạn. Đến quán ăn nhỏ rồi, Hạ Tiểu Nịnh trực tiếp chui vào phòng bếp, đóng cửa sổ giữ lại, rời xa chiến trường, bảo vệ bình an. Chấm, hai người đàn ông mặt đối mặt ngồi hai bên bàn ăn ở phía ngoài, một người cử chỉ cao quý, một người thờ ơ xa cách. Giờ phút không cần ngụy trang rốt cuộc đã đến, Mộ Đình Tiêu đôi mắt nhẹ híp lại, giọng nói chắc chắn. Cô là của tôi với cô ấy hôn rồi. Thật không, tôi ngày hôm qua còn đi đến nhà bọn họ ăn cơm, bác gái còn gọt táo cho tôi ăn. Phong Thanh Ngạn bình tĩnh, cậu hẹn hò, không được tính, ngày hôm qua, đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa mà anh không biết? Bác trai bác gái hỏi nghề nghiệp của tôi, sở thích hứng thú bình thường, cùng với bối cảnh gia đình của tôi. Mộ Đình Tiêu trực giác không tốt, bác ấy hỏi anh chuyện này để làm gì? Cậu cảm thấy đâu, điều tra ông chủ cũ, để Tiểu Nịnh đi làm ở chỗ của anh, bọn họ không yên tâm. Nhất định là như vậy. Giới giải trí quả nhiên là nơi tàn phá chỉ số thông minh. Phong Thanh Ngạn bày ra vạn phần đồng tình mà nhìn anh. À hát đúng rồi, bác gái còn nhân tiện nói cho tôi một chút tiêu chuẩn kén chồng của Tiểu Nịnh. Tiêu chuẩn gồm những gì? Người cao 1m85 trở lên, thu nhập cá nhân hàng năm hơn 100 triệu, mặc đồ nhìn gầy, cởi đồ có thịt, diện mạo anh tuấn. Những thứ này tôi đều thỏa mãn. Mộ Đình Tiêu cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A hát, đương nhiên, điều kiện trên hết là không bán bề ngoài mà có thể làm được những thứ trên này. Mộ Đình Tiêu, tuổi cũng phải 30 trở lên, thành thực ổn trọng. Không giống những thanh niên 20 mấy tuổi sức trâu, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng đều không biết, không có trách nhiệm, không đảm đương được. Mộ Ảnh Đế 28 tuổi, chấm, cũng không cần động chạm nữ diễn viên lai lịch không rõ hôn môi, chụp ảnh nóng, gây tai tiếng. Mộ Đình Tiêu thân thể ngồi thẳng, những tiêu chuẩn này là đang nhằm vào tôi. Đương nhiên không phải, Phong Thanh Ngạn nhàn nhạt mà cười cười, là nhằm vào tất cả đàn ông trừ tôi ra. Cái tiêu chuẩn này chính là cô ấy vì tôi mà lập ra, không phải tôi thì không gả cho nên tôi khuyên cậu, đừng phí công vô ích. Không tin, Phong Thanh Ngạn lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh trong album ra, đưa cho anh. Cậu xem, cô ấy đã chủ động đến căn hộ của tôi, vì tôi rửa tay làm canh đấy. Cách chương.